Linh Kiếm Tôn, chương 792, 792, Lôi Động Diệu Càn Khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Minh Chi Văn xoay tròn. Một luồng tà dị khí tức từ Sở Hành Vân trên người tản ra, phảng phất đem toàn bộ không gian đều cắt ra. Để Phạm Vô Kiếp theo bản năng nín thở, ánh mắt cứng ngắc ở này. Hai người đối diện, bầu không khí thoáng chốc động lại tới cực điểm. Nhưng không giống với nơi đây. Cuồn cuộn mây đen bên trong, ánh chớp cùng tinh mang đồng thời tỏa ra. Chỉ là chảy lan ra đến kình khí, liền đem thiên địa linh lực xoắn đến nát tan. Vạn tinh lạc, một đạo thét dài thanh âm từ Liễu Vấn Thiên trong miệng phun ra. Hắn cầm trong tay bơi tinh cổ thước, tinh mang từ thước trên người không ngừng tỏa ra. Đồng thời chỉ thấy trên người hắn tỏa ra niết bàn khí. Một đạo vận ánh sáng hiện lên với hư không, hướng về Lận Thiên Trùng thân thể đánh giết mà đi. Tinh mang cùng vận ánh sáng, hai người đan vào lẫn nhau, khí tức hà sự khủng bố. Trái lại Lận Thiên Trùng song trưởng run lên, lôi lực vòm trời, chu vi hư không phảng phật đô vặn vẹo lên, hóa thành một tia sét cổ ấn, trực nhiên nghênh trước đi qua. Mỗi một sợi ánh chớp đều phảng phất không có gì bất diệt. Cuồng bạo tới cực điểm, oanh một tiếng, chói mắt linh quang nổ tung. Liễu Vấn Thiên cảm giác mình linh hải một trận run rẩy. Tầm nhìn bên trong, ánh chớp cổ ấn lấy thô bạo tư thái nghiền ép lên đến. Từng đạo tinh mang vỡ vụn, sức mạnh kinh khủng ép xuống, làm cho hắn cả gương mặt đều trở nên vô cùng trắng bệch. Cuối cùng, ánh chớp cổ ấn hạ xuống, một đạo xanh tử quang trụ đem mây đen phá tan, đem toàn bộ thương khung đều chiếu lên cực kỳ trong suốt. Lận Thiên Trùng đứng thẳng với trong hư không, khóe miệng nhưng chưa hiện lên thỏa mãn lúm đồng tiền, ngược lại chăm chú nhăn lại hai hàng lông mày. Ở hắn ngay phía trước, này mảnh ánh chớp bừa bãi tàn phá nơi, một bộ bạch y Liễu Vấn Thiên đứng ở đó. Ở quanh người hắn bên trên, lại nhảy lên từng đạo nóng rực hỏa diễm. Ánh chớp tiếp xúc được hỏa diễm, lập tức phát sinh tiếng xèo xèo tiếng vang, cuối cùng hoàn toàn dập tắt đi. Theo những này hỏa diễm ngưng nhìn sang, đã thấy Liễu Vấn Thiên trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh trường cung. Cung như nguyệt, hiện đỏ đậm vẻ, cuồn cuộn hỏa diễm dường như nắm giữ sinh mệnh giống như. Chính đang khom lưng trên nhảy lên, khí tức cực nóng, để cả vùng không gian trở nên càng khô nóng. Cùng lúc đó, Lận Thiên Trùng còn nhạy cảm chú ý tới khom lưng trung ương chỗ khảm nạm một viên to bằng ngón cái tinh thạch. Trong tinh thạch lại còn có một tia đỏ đậm hỏa diễm, vĩnh hằng bất hủ thiêu đốt, tiên cổ vĩnh tồn hoàng khí, hơn nữa còn là thượng phẩm hoàng khí. Lận Thiên Trùng mang theo mấy phần kinh ngạc nhảy lên ở đỏ đậm trường cung trên hỏa diễm, càng để hắn cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hô hấp đều bởi vậy trở nên gấp gáp lên. Nhưng mà, ngay khi Lận Thiên Trùng lòng sinh thán phục thời gian, Liễu Vấn Thiên trên người linh lực đột nhiên rít gào lên. Nhưng thấy tay phải hắn thăm dò, nhẹ nhàng bao trùm ở hỏa diễm tinh thạch, lập tức cánh tay phải lôi kéo, lại ngưng tụ ra một mũi tên. Hỏa diễm mũi tên, hả? Lận Thiên Trùng nhìn thấy này màn, tâm thần khẽ run dưới. Không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, này hỏa diễm mũi tên đã lướt tới. Ánh lửa thiêu đốt thiên địa, vút qua chính là đầy trời biển lửa, như muốn thiêu đốt vạn sự vạn vật. Như vậy thế tiến công, làm cho Lận Thiên Trùng hãi hùng khiếp vía. Hắn thân thể hóa thành lôi đình hùng ưng, hiểm chi lại hiểm tránh mở ra hỏa diễm mũi tên. Nhưng hỏa diễm vẫn là thiêu đốt đến thân thể. Trong khoảnh khắc, thấu xương đau đớn như thủy triều di mở, dù là Lận Thiên Trùng như vậy kiên nghị hạng người, cũng là không khỏi phát sinh một đạo rên thanh âm. Ngoái đầu nhìn lại nhìn tới, hắn tay áo phải bị thiêu đốt đi, lộ ra đen kịt một màu làm khô huyết thịt. Tam thiên lôi động, nháy mắt tránh không? Chẳng lẽ ngươi là Lận Thiên Trùng? Liễu Vấn Thiên rốt cục nhận ra Lận Thiên Trùng thân phận, ánh mắt đột nhiên chìm xuống, mở miệng nói, không nghĩ tới, thân là truyền kỳ cường giả ngươi, lại đồng ý thần phục một tên đùa bỡn thủ đoạn tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Cũng thật là để ta mở rộng tầm mắt. Vào giờ phút này, ngươi cho rằng nói gây xích mích liền có thể làm cho ta đình chỉ ra tay. Lận Thiên Trùng phản lại khi nở nụ cười. Căn bản không để ý đến Liễu Vấn Thiên kích tướng ngôn ngữ. Tâm niệm khẽ nhúc nhích. Ánh chớp lập tức bao phủ lại thân thể. Đem lưu lại hỏa diễm chi lực trục xuất đi. Ta không muốn đánh với ngươi một trận. Lại càng không nguyện lưỡng bại câu thương. Liễu Vấn Thiên hít một hơi thật sâu. Nhất thời, hắn trên người linh quang càng nồng nặc. Đỏ đậm trường cung run rẩy. Từng sợi hỏa diễm bốc lên. Không trong mây đoan. Để hư không đều nhiễm phải ánh lửa vẻ. Trong tay ta trường cung. Hoán vì là tinh hỏa linh cung. Chính là tinh thần cổ tông Trấn Tông Chí Bảo. Này cung truyền thừa đã có mấy ngàn năm lâu dài. Một khi mở cung, liền có thể xúc động thiên địa vạn lửa. Bất luận người nào đều không thể chống đối. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng chính như vừa nãy nhìn thấy. Đối mặt tinh hỏa linh cung, ngươi như trước không cách nào chống đối. Không bằng ngươi ta đều thối lui một bước. Liền như vậy kết thúc trận này không có chút ý nghĩa nào chém giết. Liễu Vấn Thiên vẻ mặt nghiêm túc. Theo hắn tiếng nói phun ra, ánh lửa càng tăng lên, hầu như phải đem linh lực đều thiêu đốt đến sôi cháo. Nhưng ở đồng thời, hắn sắc từ từ trở nên trắng xám, mơ hồ lộ ra không còn chút sức lực nào cảm giác. Này tinh hỏa linh cung, xác thực là tinh thần cổ tông Trấn Tông Chí Bảo, nắm giữ không gì địch nổi sức mạnh kinh khủng, mặc dù là tam kiếp niết bàn cảnh giới Liễu Vấn Thiên. Đều không thể triệt để trưởng khống lấy. Trước, đối mặt bắt tay nắm truyền kỳ cổ kiếm Phạm Vô Kiếp. Liễu Vấn Thiên trong lòng còn có sát ý, vừa mới chuẩn bị thôi thúc này cung. Lại bị Sở Hành Vân xuất hiện cắt ngang. Mà giờ khắc này, hắn biết rõ mình không địch lại Lận Thiên Trùng. Chỉ có thả ra hết thảy linh lực. Toàn lực thôi thúc tinh hỏa linh cung. Muốn dùng cái này để Lận Thiên Trùng biết khó mà lui. Kết thúc trận chiến này, bất quá, hắn trung quy coi thường Lận Thiên Trùng chiến tâm. Trong tầm mắt, cuồn cuộn ánh chớp giáng lâm, Lận Thiên Trùng hóa thân huyền thiên lôi ưng, trôi nổi ở trên hư không. Một tiếng dài lệ bên dưới, hắn cả người dung nhập vào ánh chớp bên trong. Vút qua, không gian đều ở rạn nứt, hướng Liễu Vấn Thiên cấp tốc giết đi. Lẽ nào ngươi thật sự muốn lưỡng bại câu thương? Liễu Vấn Thiên lần thứ hai nói, nhưng Lận Thiên Trùng nhưng chưa đáp lại. Hắn mạnh mẽ cắn răng, ngón tay nhẹ nhàng chụp, đám mây bên trong từng sợi ánh lửa, lại dường như vận ánh sáng giống như hạ xuống. Mỗi một đạo đều là cực kỳ chói mắt, đáng sợ, sao băng, Liễu Vấn Thiên không ngừng trong nháy mắt. Ánh lửa chồng chất, khiến người ta có gan hãi hùng khiếp vía khủng bố cảm giác. Vừa tiếp xúc với ánh chớp, hai người đồng thời nổ tung, chỉ là lẩn trốn dư uy liền đưa tới vòm trời rung động. Chỉ trong nháy mắt, thiên địa cực nóng, không gian rung chuyển, toàn bộ đều là đáng sợ ánh lửa giáng lâm xuống, giết hướng về phía Lận Thiên Trùng. Mũi tên này, chính là Liễu Vấn Thiên sát chiêu mạnh nhất, dốc hết hắn hết thảy linh lực, hỏa diễm đốt cháy tất cả, tuyệt đối là chí mạng nhất thảo phạt thủ đoạn. Lâu đinh, xèo xèo xèo, liên tiếp không ngừng tiếng xé gió vang lên. Ánh lửa trước mục, con số có thể đạt tới vạn ngàn. Dĩ nhiên cực kỳ tiếp cận Lận Thiên Trùng. Nhưng, Lận Thiên Trùng không chút nào tránh né ý tứ. Tốc độ đột nhiên thăng, giống như có vô cùng ánh chớp hội tụ đến trên người. Thân thể của hắn trở thành một vệt phủ phiếm lôi ưng hình bóng. Sắp đến rồi một cái cực điểm. Lôi động diệu can khôn, năm chữ phun ra, ánh chớp lại lóe lên, ở Liễu Vấn Thiên sợ hãi chú ý bên dưới, hóa thành lôi ưng hình bóng Lận Thiên Trùng cấp tốc lướt tới. Hắn tốc độ, như lôi, nhưng muốn hơn xa vu lôi, quá nhanh, lại bị ánh lửa sao băng còn nhanh hơn, siêu thoát tất cả, sao có thể có chuyện đó. Liễu Vấn Thiên cả kinh há to miệng, nhưng rất nhanh. Hắn một lần nữa trói lại tinh hỏa linh cung, phát sinh hừ lạnh thanh âm, quát lên, cho dù ngươi có thể xuyên qua sao băng, này có thể làm sao? hỏa quang kia chính là thiên địa vạn lửa, đủ để đưa ngươi trước đốt thành cho bụi. Quay đầu lại, ngươi vẫn là muốn. Tiếng nói còn chưa nói xong, ngay phía trước, hóa thành lôi ưng hình bóng lận thiên trùng, xuyên thấu hư không, trực tiếp ở lôi hỏa bừa bãi tàn phá nơi qua lại. Này cực nóng khủng bố ánh lửa giáng lâm ở trên người hắn, nhưng không cách nào ngăn cản hành động của hắn, cho đến bị hoàn toàn xé rách phá diệt ra. Lôi hỏa ánh sáng ở trước mắt nổ tung, đáng sợ kinh khí quét ngang, để Liễu Vấn Thiên cả người đều cứng ngắc ở tại chỗ. Không chờ hắn phản ứng lại, bên trong tròng mắt, một con cự bàn tay to đã phả vào mặt. Này con cự bàn tay to, tự nhiên thuộc về lận thiên trùng, tốc độ không nhanh, thậm chí có thể nói là chậm chậm. Nhưng này cỗ mạnh mẽ kiên quyết khí tức, nhưng làm cho Liễu Vấn Thiên thăng không nổi mảy may tránh né ý nghĩ. Con mắt của hắn bên trong, phản chiếu ra lận thiên trùng lọm khọm thân thể. Giờ khắc này, lận thiên trùng trên người tất cả đều là dữ tợn vết thương. Hoặc thấm huyết, hoặc thiêu đốt, lại hoặc rạn nứt, thậm chí ở một ít vết thương nơi, còn có thể nhìn thấy lấp lóe nhảy lên đỏ đậm ánh lửa. Ở Liễu Vấn Thiên nhận thức bên trong, như vậy thương thế, đủ để chí tử, dù cho như vậy nhìn thẳng, cũng làm cho hắn cảm giác tê cả da đầu. Nhưng đối mặt thương thế như vậy, lận thiên trùng không chỉ có không có cau mày, trên người còn tỏa ra nồng nặc dũng cảm khí. Cách chương.